Chương 922. Đương nhiên, ta rất muốn giết Lưu Hoàng Lễ, nhưng giết hắn chắc chắn sẽ kinh động tới cả Linh Tiêu Thánh Thổ. Ta chết hay không không quan trọng, nhưng liên lụy tới Xuyên Hình Đệ thì... Phương Trường vô cùng phẫn nộ, siết chặt hai nắm đấm, chỉ hận không thể đâm bầm Lưu Hoàng Lễ thành trăm mảnh. Nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, biết rằng giết Lưu Hoàng Lễ rồi chắc chắn sẽ gây nên hậu quả đáng sợ, liên lụy tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, thật ra cũng không phải việc gì lớn, chỉ cần huynh dám đích thân động thủ giết chúng, những việc còn lại cứ giao cho ta. Phương Trường hít sâu một hơi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thấy nụ cười ung dung của Ninh Tiểu Xuyên, hắn cũng không còn sợ gì nữa. Dù sao giờ hắn cũng chỉ còn một cái mảng tàn, nếu không báo thù, sau này cho dù sống thì cũng là một cái loại thống khổ. Phương Trường lấy ra trường kiếm cấp cửu phẩm huyền khí, hai mắt đỏ rực, tiến lại chỗ Lưu Hoàng Lễ. Lưu Hoàng Lễ bị thương rất nặng, khóe miệng không ngừng chảy ra máu. Phượng Sử Điệt, người phải nghĩ cho kỹ, nếu giết lão phù chắc chắn sẽ kinh động cường giả cả Linh Tiêu Thánh Thổ, đến lúc đó thì các ngươi không thoát được đâu. Lão Bỉ Phu, hôm nay cho dù có chết ta cũng phải lấy mạng ngươi. Xoẹt. Phương Trường một kiếm vùng lên, chém đứt tay trái của Lưu Hoàng Lễ. Bên trái Lưu Hoàng Lễ lập tức nhuộm đỏ cả một màu máu, máu tươi tuôn ra. Toàn thân run rẩy. Phương Sư Điệt, lão phù thừa nhận sai rồi, ta sai rồi. Nhưng cũng không thể trách lão phù hết được. Ngươi nhất định phải bình tĩnh. Á! Phương Trường lại vung tay, chém liền 36 phát. Mỗi kiếm đều không giết chết Lưu Hoàng Lễ, mà chỉ xèo thịt trên người Lưu Hoàng Lễ. Sau 36 kiếm, vai phải của Lưu Hoàng Lễ đã biến thành xương trắng. Giết ta đi, cho ta chết được thoải mái đi. Lưu Hoàng Lễ gầm lên. Một kiếm giết chết người không phải quá dễ dàng sao? Xoẹt xoẹt. Phương Trường không ngừng vung lên, mỗi kiếm đều mang theo một miếng thịt và tiếng gào rú như lợn bị chọc tiết. Khi nhát kiếm thứ 1821 được chém xuống, hơn nửa thân thể Lưu Hoàng Lễ đã thành xương trắng, cuối cùng đã chút hơi thở cuối cùng. Bùm! Trong cung phùng điện ở Lương Tiêu Thánh Thổ, viên mệnh châu màu kim viết ba chữ Lưu Hoàng Lễ nổ tung, khiến đệ tử cung phùng điện giật mình, lập tức gõ chuông. Tiếng chuông trầm đục vang khắp Linh Tiêu Thánh Thổ, những tu sĩ tới chúc thọ đều chấn kinh, đương nhiên họ biết tiếng chuông của cung phùng điện vang lên là có nghĩa gì. Hôm nay là ngày đại thọ 9000 tuổi của Linh Tiêu chân nhân, một ngày quan trọng như vậy mà lại có nhân vật cấp chân nhân chết, đây là dấu hiệu không tốt chút nào. Mong sao chỉ là trùng hợp. Trưởng giáo của Linh Tiêu Thánh Thổ, Mộc Hoa chân nhân, đích tơn thân tới cung phùng điện, sắc mặt khó coi, nói. Ai? Theo Mộc Hoa chân nhân, còn có hai vị thái thượng trưởng lão khác, đều là chân nhân cảnh tầng thứ 3, có địa vị rất cao trong Linh Tiêu Điện. Đệ tử trông coi cung phùng điện, thấy liền một lúc ba đại nhân vật cấp chân nhân tới, trong đó còn có trưởng giáo chân nhân, lập tức quỳ xuống run rẩy nói. Là thái thượng trưởng lão. Tại Chấn Đàn Điện, Lưu Hoàng Lễ, Lưu Thái Sư Thúc. Từ Thiên Trác, thái thượng trưởng lão có gương mặt vuông chữ điền, đứng sau Mộc Hoa chân nhân nói. Không thể nào, thọ nguyên Lưu Hoàng Lễ còn 200 năm nữa, hơn nữa vẫn luôn ở trong thánh thổ, sao có thể đột nhiên chết đi, lẽ nào có kẻ gian xông vào Linh Tiêu thánh thổ. Vị thái thượng trưởng lão còn lại là Mạc Kỳ vừa rồi đã vào cung phụng điền trước, không lâu sau ra đi, sắc mặt ngưng trọng, gật đầu với Mộc Hoa chân nhân và Từ Thiên Trác. Mệnh châu của Lưu Hoàng Lễ đã vỡ, Lưu Hoàng Lễ không thể nào vô duyên vô cớ mà chết, chắc chắn bị hạ độc thủ. Sắc mặt Từ Thiên Trác ngưng trọng. Lưu Hoàng Lễ đã là chân nhân cảnh tầng thứ nhất, với tu vi của chúng ta cũng không thể giết hắn một cách thầm lặng. Nếu Lưu Hoàng Lễ thật sự đã chết thì kẻ lèn vào Linh Tiêu Thánh Thổ chắc chắn là một cao thủ đỉnh cấp, lẽ nào có kẻ dám tới Linh Tiêu Thánh Thổ và ngày đại thọ của Linh Tiêu chân nhân để gây loạn? Mặc Kỳ nói. Sắc mặt Mộc Hoa chân nhân nghiêm trọng, ánh mắt lạnh băng. Lập tức cho người điều tra. Ta muốn biết lần cuối cùng Lưu Hoàng Lễ xuất hiện tại đâu, người cuối cùng gặp là ai. Khuynh Phi Tử đương nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông từ cung phùng điện, lập tức tới phía này. Từ xa đã nghe thấy một cuộc đối thoại giữa Mộc Hoa chân nhân và hai vị thái thượng trưởng lão, nói. Trưởng giáo chân nhân, có lẽ ta có thể giúp. Phi Tử, thiên cơ la bàn của ngươi đúng là có thể giúp. Mau, mau tìm xem rốt cuộc Lưu Hoàng Lễ bị hại ở đâu. Mộc Hoa chân nhân nói. Khuynh Phi Tử lấy thiên cơ bản ra, truyền chân nguyên vào, tâm thần đi vào trong, giống như dung hợp với la bàn. Từng ngọn cỏ của cả Linh Tiêu Thánh Thổ đều hiện lên trong đầu nàng ta. Chỉ một lát sát la, sau nàng đã cảm ứng được phương vị của Lưu Hàng Lễ, tâm thần ra khỏi thiên cơ la bàn, nói. Ở trong một tòa đồng phủ tu luyện sau núi, hơn nữa còn có hai cường giả khác ở đó, chúng ta phải lập tức tới đó bắt chúng lại. Đi! Với sự dẫn đường của Khuynh Phi Tử, Mộc Hoa Chân Nhân và hai vị thái thượng trưởng lão lập tức phi hành về phía hậu sơn. Tuyết Thành Sương nửa lóa thể trên giường, thấy Ninh Tiểu Xuyên một ngón tay đã búng bay Lưu Hoàng Lễ, hơn nữa còn khiến Lưu Hoàng Lễ bị trọng thương, rồi lại thấy Lưu Hoàng Lễ bị Phương Trường chém hơn 1000 nhát đến chết. Nàng ta sợ hãi đến cực điểm, lập tức bò quỳ xuống trước mặt Phương Trường khóc lóc. Trường ca, huynh hãy tha cho ta đi, hãy tin ta, đều là Lưu Hoàng Lễ ép ta. Ta không thể không khuất phục. Người ta yêu thật sự chỉ có huynh thôi. Tiện nhân, ngươi còn dám giả vờ trước mặt ta. Nếu là Lưu Hoàng Lễ ép buộc, thì viên huyện đà đan trong tay ngươi giải thích thế nào? Phương Trường cười khẩy, giơ chân đá Tuyết Thanh Sương. Tuyết Thanh Sương biết luận thế nào cũng không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Muốn sống thì phải kéo dài thời gian, đợi các trưởng giả, cường giả trong thánh thổ tới. Trường ca, ta là nhất thời hồ đồ. Xin huynh nể tình nghĩa trước kia, xin hãy tha cho ta một lần. Tiết Thành Sương ôm lấy chân Phương Trường, không ngừng khóc lóc cầu xin. Phương Trường lại đá nàng ta ra, tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên, có chút khó xử nói. Xuyên huynh đệ, ta không hạ thủ được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Huynh muốn nhờ ta giết ả thay huynh. Ta muốn thả cho ả. Dù sao sau này ta và ả cũng chỉ là người xa lạ, không còn gặp lại nữa. Ả sống hay chết chẳng liên quan gì tới ta. Phương Trường cay đắng nói, việc của huynh, đương nhiên huynh tự quyết đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, đột nhiên Tiết Thành Sương đang nằm dưới đất lại nhảy lên, nhanh chóng xông tới sau lưng Phương Trường, thò ra hai ngón tay tóm lấy cổ Phương Trường. Ngón tay ả được bọc trong nguyên khí, khiến cổ Phương Trường lõm cả xuống, cảm giác nhìn Ninh Tiểu Xuyên cách đó, cảnh giác nhìn Ninh Tiểu Xuyên cách đó không xa. Ngươi đừng có qua đây, nếu dám động một bước, ta giết hắn. Ninh Tiểu Xuyên chau mày lắc đầu, đúng là hết thuộc chứ. Với tu vi hiện giờ, Ninh Tiểu Xuyên muốn cứu Phương Trường trước khi Tiết Thành Sương giết Phương Trường không hề khó. Uỳnh! Đột nhiên cánh cửa động phủ bị một luồng sức mạnh cường đại phá vỡ, đất đá tràn vào trong động phủ. Mộc Hoa Chân Nhân đứng trên hư không cách cửa động phủ 30 trượng, dưới chân là một đám mây trắng, giọng nói trầm đục. Vì bằng hữu bên trong, người đã giết Lưu Hoàng Lễ, còn muốn tiếp tục sao? Tiết Thành Sương đang tóm cổ họng Phương Trường, nghe thấy tiếng của Trường giáo Chân Nhân thì mừng rỡ biết mình được cứu rồi. Trường giáo Chân Nhân đã đích thân tới, đối phương có tu vi cao thế nào cũng khó lòng thoát chết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiết Thanh Sương một cái, hai đạo kiếm khí bắn ra từ mắt, phập phập. Hai đạo kiếm khí bắn thẳng vào mắt Tiết Thanh Sương, kiếm khí xuyên qua đầu ả, bắn lên vách đá phía sau, tạo nên hai cái lỗ sâu hun hút. Tiết Thanh Sương kêu lên thảm thiết, tay xiết cổ Phương Trường liền buông lỏng. Phương Trường chấp thời cơ, lập tức tóm cổ tay, khống chế Tiết Thanh Sương. Tiện nhân, ta có ý tha cho người một mạng, nhưng ngươi lại độc ác vô tình, đã vậy thì ngươi chết đi. Phương Trường cầm cổ tay Tiết Thanh Sương ném ả đi. Dầm! Hàng loạt vách đá trong đồng phủ bị phá vỡ. Khi thân thể Tiết Thanh Sương đập vào bức tường vách cuối cùng, rơi xuống thạch đài bên ngoài đồng phủ, thì đã thành một đống thịt bầy nhầy, toàn thân co giật hai cái rồi chết. Mộc Hoa Chân Nhân, Khuynh Phi Tử, hai vị trưởng lão bên ngoài đồng phủ đều giật mình. Trước mặt họ mà vẫn dám hành hung. Đáng hận. Thái thượng trưởng lão Mạc Kỳ lấy đại kiếm màu trắng dài 3 mét ra, cầm trong tay, mũi kiếm lóe quang kiếm quang sắc lẹm. Chuẩn bị xông vào đồng phủ thì thấy từ bên trong đi ra hai bóng người. Là họ. Khuynh Phi Tử thấy hai người kia đi ra, thì tiên nhan Khuynh Thức Khuynh Thành đã có vài phần kinh ngạc. Mộc Hoa Chân Nhân nói, Phi Tử, người biết chúng sao? Khuynh Phi Tử gật đầu. Từng gặp một lần. Văn sĩ khoảng 30 tuổi kia là ngoại môn trưởng lão thánh thổ tên Phương Trường, đứng bên cạnh là đệ tử của hắn. Mộc Hoa Chân Nhân nhau mắt. Sao ta cảm thấy tu vi người trẻ tuổi kia lại cao thâm khó lường hơn? Khuynh Phi Tử cũng nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, quan sát kỹ một lúc mới thực sự cảm giác được người này thật không tầm thường. Hắn chỉ tùy ý đứng đó đã có cảm giác cao cao tại thượng, huyền khí cả thiên địa xoay chuyển quanh hắn. Hắn không đơn giản. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao giết Lưu Hoàng Lễ và Tiết Thanh Sương? Thái thượng trưởng lão Từ Thiên Trắc trầm giọng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, đứng đó, nhìn Từ Thiên Trắc trên không, nói. Ta giết kẻ đáng chết,

cũng không thể dùng chấn điều tháp. Phương trưởng mừng rỡ, nói vậy Trần Nhân sẽ tha cho Xuyên huynh đệ. Đâu có, lão già nhau mắt cười. Diệt Nhân Vương đã tới Linh Tiêu Thánh Thổ, thì lão phù đương nhiên phải hỏi han hắn một chút, rốt cuộc hắn tại sao lại theo Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lão phù rất có hứng thú với vấn đề này. Phương trưởng và Khuynh Phi Tử đều không hiểu Linh Tiêu Trần Nhân rốt cuộc đang có nghĩ gì, chỉ cảm thấy Trần Nhân có ý khác nữa. Hơn nữa bên trong chấn yêu tháp có chấn áp đại côn là thế nào, sao họ chưa từng nghe tới chuyện này.